có những ngày mệt mỏi đến cùng cực. Về đến nhà là rệu rã cả thể xác lẫn tâm hồn. Chỉ muốn nhắm mắt lại, nằm lặng yên và không làm gì cả. Những ngày như thế, ta tự cho phép bản thân mình được chênh vênh một chút. Chỉ một chút thôi, rồi sau đó lại phục sức để lao vào dòng đời hối hả. Nếu bạn đang cần một ngày như thế, bài viết của bạn Huỳnh Thị Thảo Nguyên dưới đây sẽ mang đến cho bạn sự đồng cảm. Người ta thường bảo, có những thời điểm khiến con người ta trở nên chán nản tất cả mọi thứ. Đến thở thôi cũng khiến bạn mệt mỏi vô cùng. Tôi cũng thế, đã từng như thế. Dường như đối với tôi, cuộc sống này đã trở thành một nỗi áp lực tinh thần không hề nhỏ. Từng giờ, từng phút, từng giây như đang trực chờ bào mòn tâm trí tôi. Chắc có lẽ bạn cũng thế. Những ngày dài trôi qua, tất cả chúng ta có lẽ đã gánh trên vai một trách nhiệm nào đó đối với cuộc sống của chính mình và những người xung quanh. Những công việc cứ xếp chồng lên nhau chờ bạn giải quyết. Những dự định ước mơ còn đang dang dở và chúng ta luôn phải đấu tranh với ý nghĩa nên từ bỏ hay tiếp tục cố gắng cho những điều không thể trở nên có thể. Vốn dĩ, cuộc sống mà chúng ta đang trải qua không hề có một màu hồng nào như những gì chúng ta ao ước. Nhưng bằng tất cả một niềm tin nào đó, chúng ta vẫn phải cố gắng. Tôi cũng thế, cũng nhủ lòng phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng những đêm dài trôi qua, tôi lặng lặng cảm nhận nỗi buồn thấm đẫm vào suy nghĩ, mà mặc cho thời gian trôi qua từng giây, từng phút một cách vô định. Dõi mắt ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời lấp lánh ánh sao đêm, nỗi chênh vênh trong tâm hồn lại càng ngấm sâu vào trong những dòng suy nghĩ vu vơ rằng lúc này đây, tôi thật sự mệt mỏi. Tôi tin rằng tất cả chúng ta, ai rồi cũng cảm thấy như thế, cảm thấy rằng cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia chẳng đủ sức lôi kéo chúng ta hòa mình vào không gian của ánh đèn lung linh, hào nhoáng nơi phố phường nhộn nhịp. Ngược lại, bạn chỉ muốn về nhà, ôm một chiếc gối và một tách trà nóng, mở toang cửa sổ và bật một bài nhạc buồn vu vơ để trò chuyện với chính bản thân mình mà thôi. Cuộc sống là thế đấy, phải mang thật nhiều khuôn mặt khác nhau, phải luôn nở nụ cười thân thiện mặc dù bạn chẳng thấy thích thú những gì họ nói. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi bản thân rằng cứ sống mãi như thế liệu mình có thấy mệt không? Đúng là rất mệt mỏi, nhưng tôi chẳng thể làm điều gì khác hơn nữa. Khi đứng giữa đám đông, dường như tôi chẳng còn là mình nữa. Những nét mặt, nụ cười giả tạo khiến tôi trở thành một kẻ khác. Một kẻ mà chỉ có thể vui vẻ trốn đông người và không bao giờ dám sống thật với cảm xúc bản thân. Trừ khi màn đêm buông xuống và chỉ còn tôi và nỗi cô đơn bên cạnh. Thật ra, những điều này không phải là những cảm xúc tiêu cực, mà chỉ là có những khoảnh khắc khiến bạn nhận ra mình cần phải buồn một chút như thế để có thể lấy động lực bước tiếp chặng đường phía trước. Nếu như cứ mãi mang trong mình những cảm xúc giả tạo mà không được sống thật với bản thân một phút nào, liệu rằng chúng ta vẫn còn là chính mình nữa hay không? Vì vậy, đôi lúc bạn cũng phải nói với bản thân rằng chỉ hôm nay thôi, tôi cho phép bản thân chênh vênh một chút, để lắng nghe cảm xúc trái tim mình và hơn hết là để cho tâm hồn được quay về đúng bản ngã của nó, để được sống là chính mình và hơn hết là để bỏ lại những cảm xúc tồi tệ cho cuộc sống này tạo ra. Vậy thì sao chúng ta không cho mình cái quyền được buồn, được tận hưởng nỗi cô đơn trong một thời điểm nhất định mà thôi? Ai rồi cũng sẽ thế, sẽ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống xô bồ ngoài kia, cảm thấy mình lạc lõng, chênh vênh, bước những bước vô định mà không biết điểm dừng lại sẽ là một nơi như thế nào. Tôi đã từng có những ngày dài đối mặt với cảm giác đó. Tôi có thể vui vẻ, tươi cười với rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ tôi lại cười với chính bản thân mình khi soi gương. Vì tôi biết, chỉ khi đối mặt với con người thật của mình, thì chính khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra, dường như chưa một giây phút nào tôi thật sự hài lòng với những gì mình có. nếu khóc có thể giúp bạn ổn hơn một chút, ăn thứ gì đó có thể làm bạn vui hơn. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là những cách vượt qua mệt mỏi một cách tức thời, chứ không thể giúp vực dậy tinh thần đang héo mòn của bạn. Thứ bạn cần, đó chính là hãy sống thật với mình. Hãy cho phép bản thân được ấp ủ nỗi cô đơn và tâm trạng chênh vênh của một kẻ chán nản. Để rồi sau một giấc ngủ say, bạn có thể mạnh mẽ hơn mà đứng dậy để nói với bản thân mình rằng mọi việc rồi sẽ trôi qua và chỉ cần bản thân không từ bỏ là được. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.